Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160, mau đi đem ngươi muội muội tiếp nhận tới, hiện tại liền đi, lập tức đem nàng tiếp trở về, như vậy mệnh lệnh làm An Gia Tuấn chau mày, lại là không có nghe mẫu thân, ngược lại cho rằng là mẫu thân phạm vào bệnh, nhìn về phía phụ thân nói, ba. Ta đi điều tra muội muội sự tình, ngài xem mẫu thân, bằng không làm hoàng bác sĩ lại đây một chuyến đi. Mẫu thân gần nhất trạng huống tựa hồ không tốt lắm mà đi trong nhà người chịu đựng mẫu thân. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì đối phương bệnh, chính là một người dung nhẫn là hữu hạn độ, đặc biệt là theo muội muội càng lúc càng lớn lúc sau. An Gia Tuấn cùng An Gia Hiên điều tra quá nhiều về Ninh Ngọc Hằng tin tức. Liền cho rằng muội muội nếu thật sự gả cho Ninh Ngọc Hằng, cuối cùng khẳng định sẽ bị hủy diệt. Đây là hai huynh đệ tuyệt đối không nghĩ muốn xem đến. Làm phụ thân trấn an mẫu thân, huynh đệ hai người đi tới bên ngoài. An Gia Hiên trên mặt tràn đầy tức giận. Ca, chúng ta không thể còn như vậy thỏa hiệp. Ta biết mẹ nó bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Chính là chúng ta cũng không có khả năng bởi vì mẹ nó bệnh khiến cho muội muội hướng hố lửa bên. Trong nhảy a, nếu mẹ thật sự kiên quyết làm như vậy nói, ta nhất định sẽ nói cho nãi nãi. Nãi nãi nhất định sẽ ngăn cản chuyện này. An gia hiện giờ lợi hại nhất, không phải An lão gia tử, mà là An lão phu nhân. Nàng ở trong nhà địa vị thậm chí so An lão gia tử còn cao. Bản thân nàng chính là An gia một cái dưỡng nữ, sau lại An lão gia tử cùng nàng yêu nhau, cưới nàng, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng An lão gia tử mắt mù. Chính là sau lại An lão phu nhân hành động, đều chứng minh rồi nàng cũng đủ có năng lực trở thành An gia thiếu phu nhân. Ở muội muội sinh ra lúc sau 2-3 năm, mẫu thân chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng lúc sau. Muội muội bị nãi nãi ôm qua đi giáo dưỡng 10 năm thời gian. Sau lại mới trở về, kết quả bị mụ mụ sủng ái thiên chân vô tà. Này hết thảy, An Gia Hiên biết không có thể trách cứ mẫu thân, chính là vẫn là nhịn không được giận chó đánh mèo. Bọn họ An gia như vậy đại thanh danh, chẳng lẽ liền phải như vậy trơ mắt nhìn muội muội gả cho như vậy một người sao? An Gia Tuấn trong lòng kỳ thật cũng có ý tưởng. Nhìn đến đệ đệ như thế sinh khí, vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý, ba trong lòng kỳ thật cũng không đồng ý cái này hôn sự. Trần An mụ mụ chỉ là hiện tại có thể làm, nói nữa, trong vòng đồn đãi chỉ là đồn đãi, chỉ cần muội muội không có cùng cái kia Ninh Ngọc Hằng đính hôn. Bọn họ chi gian hôn nhân liền không tính. Ta là tuyệt đối sẽ không làm chuyện này phát sinh. Nghĩ đến hiện giờ trong nhà tình huống, An Gia Tuấn cũng là thở dài một hơi. Mẫu thân nhiều năm như vậy bệnh trầm cảm, thật sự đã tra tấn ba cái đại nam nhân có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cuối cùng, hai người vẫn là ăn ý rời đi cái này đề tài. Bắt đầu giảng về muội muội bị hạ dược sự tình, hai người đều nhiệm vụ, chuyện này. Cùng Ninh Ngọc Hằng tuyệt đối có quan hệ, liền ở An gia huynh đệ hai người điều tra việc này thời điểm. Chu Trạch Giai ở trong công ty mặt, liền nhận được nhà mình biểu đệ điện thoại. Ca, ta đã về nhà, bất quá đâu, về nhà phía trước, cho ngươi một kinh hỉ. Phát ngươi hòm thư, nhớ rõ xem A Tương Đương, Lăng Cẩm Huy thật là sợ cái này biểu ca. Hôm nay buổi sáng xem biểu ca khí lạnh đều mau phát ra tới. Sợ tới mức không được, vì thế lựa chọn phương pháp chính là đào tẩu. Ân, Chu Trạch Giai trả lời một chữ, liền cắt đứt điện thoại. Đối với Lăng Cẩm Huy, hắn thật là hận sắt không thành thép, rõ ràng có được như vậy ưu tú thiên phú, chính là luôn là làm một ít lung tung rối loạn sự tình. Khiến cho Chu Trạch Giai đầu đại không thôi, bất quá cắt đứt điện thoại, Chu Trạch Giai vẫn là mở ra hòm thư. Tiếp theo thấy được nhà mình biểu đệ phát lại đây bưu kiện. Mở ra lúc sau, phát hiện bên trong là một cái video, nháy mắt nghĩ tới tối hôm qua chính mình nhìn đến một màn. Nhưng thật ra không nghĩ tới, tiểu tử này như vậy thông minh, thế nhưng còn tìm người chụp lén. Click mở video, bên trong xuất hiện chính là Lục Đại Thuần Nhất cá nhân ở quán bar mua say hình ảnh. Chỉ là như vậy xem, một cái hồng y xinh đẹp nữ nhân mua say, thật đúng là như là điện ảnh bên trong hình ảnh. Đợi trong chốc lát lúc sau, liền nhìn đến Ninh Ngọc Hằng xuất hiện, hơn nữa bị nữ nhân ôm cổ hôn môi, camera độ cung thực hảo, trực tiếp rõ ràng đánh ra hai người gương mặt, chỉ cần nhận thức hai người, liền liếc mắt một cái có thể nhìn ra hình ảnh này chung chính là người là ai. Nghĩ đến ở chính mình trong nhà ở An Gia Di, Chu Trạch Giai vẫn là hy vọng chuyện này nhanh chóng giải quyết. An Gia Di tuy rằng là nàng hứa nguyện người, nhưng là cũng chỉ là trong đó một cái mà thôi. Lần này hắn đem đồng thời hoàn thành hai cái hứa nguyện người nguyện vọng. Một cái chính là Chu Trạch Giai mẫu thân Chu Thi Đồng. Một cái khác chính là An Gia Di. Hai người nguyện vọng giống nhau, chính là hy vọng Ninh gia có thể có nên được kết cục. Bảo hộ chính mình gia tộc, không cho chính mình gia tộc đã chịu chính mình liên lụy. Nguyện vọng này thực rõ ràng, tương đối hảo thỏa mãn một ít. Chu Trạch Giai làm Chu Thi Đồng nhi tử, đã bắt đầu điều tra năm đó Chu Thi Đồng tử vong. Từ ông ngoại trong miệng, Chu Trạch Giai đã biết, mẫu thân tuy rằng có bệnh tim, nhưng cũng không phải cái loại này vì tình yêu muốn sinh muốn chết người. Năm đó cùng Ninh Toàn Khôn tuy rằng là oa oa thân, nhưng là ở chung lên cũng chính là ca ca muội muội cái loại này hình thức. Cũng không phải tình yêu, như vậy vì tình yêu tự sát là giả, như vậy, tuyệt đối còn có mặt khác lý do làm Chu mẫu lựa chọn tự sát. Chu Trạch Giai quyết định điều tra ra cái này lý do. Xem xong cái này video lúc sau, trước bảo tồn ở chính mình trong máy tính mặt, theo sau nghĩ nghĩ, cũng đem cái này video chia ăn ra Tuấn, rốt cuộc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tuy rằng hắn không nghĩ cùng An Gia Di tiếp xúc, chính là An Gia Tuấn lại là một cái tương đối thoải mái bằng hữu. Bị chụp đến video Ninh Ngọc Hằng còn không biết hắn cùng mẹ kế sự tình sắp sửa cho hấp thụ ánh sáng. Ở biết An Gia đại tiểu thư An Gia Di mất tích chuyện này lúc sau. Ở phụ thân đi công ty lúc sau, mà chuyên môn lưu tại trong nhà, trực tiếp liền đem mẹ kế Lục Đại Thuần túm tới rồi chính mình phòng. Nói, đến tột cùng có phải hay không ngươi tìm người bắt cóc An Gia Di? Ninh Ngọc Hằng nhìn trước mắt cái này yêu mị nữ nhân. Lần đầu tiên hối hận chính mình cùng nữ nhân này có quan hệ. Bởi vì nữ nhân ghen ghét tâm thật sự là quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi kế hoạch của hắn. Lục Đại Thuần bị Ninh Ngọc Hằng đè ở trên cửa, lại là quyến rũ cười, vươn tay ôm Ninh Ngọc Hằng cổ. Nhà khí như lan, Ngọc Hằng, ngươi như thế nào có thể như vậy hoài nghi ta đâu? Ta như thế nào sẽ tìm người bắt cóc ngươi vị hôn thê? Huống chi An đại tiểu thư chính là tùy thân mang theo bảo tiêu. Có thể tùy tiện xuống tay sao? Bộ dáng này, thật giống như sở hữu sự tình đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Chính là như vậy, liền càng thêm làm Ninh Ngọc Hằng hoài nghi. Rốt cuộc, nàng chỉ nói bắt cóc, chính là đối phương thế nhưng cũng hỏi cũng không hỏi An Gia Di xảy ra chuyện gì. Nói thẳng không phải chính mình, đây là một loại chột dạ biểu hiện. Ta nói cho ngươi, Lục Đại Thuần, hiện tại An Gia Di mất tích, nếu nàng xảy ra chuyện nói, An Gia nhất định sẽ điều tra rốt cuộc. Nếu thật là ngươi làm, ta khuyên ngươi chạy nhanh kết thúc, bằng không nếu bị điều tra ra tới. Ai biết An Gia người sẽ như thế nào đối phó ngươi? Hắn hung tợn nhìn trong lòng ngực nữ nhân này, nghĩ chờ kế hoạch của hắn sau khi thành công, tuyệt đối không thể lưu lại nữ nhân này, đem đối phương vuốt chính mình ngực tay kéo khai. Ninh Ngọc Hằng có chút tâm phiền ý loạn, ai u tương đương ngươi đây là lo lắng ta a, vẫn là lo lắng An Gia Di a tương đương ta là thật sự không đối nhân ra thế nào. Nói nữa, nàng chính là ngươi vị hôn thê, ta là ngươi mẹ kế, ta dám đối với ta về sau con dâu làm cái gì? Ngươi cũng là lo lắng vô ích, Lục Đại Thuần quyến rũ cười. Tay tuy rằng bị Ninh Ngọc Hằng bắt lấy, chính là trong mắt lại hiện lên một tia hận ý. Đương nhiên, bắt cóc sự tình nàng là không có làm, chính là những cái đó nam nhân đều là một ít không muốn sống. Nếu nhìn đến An đại tiểu thư lẻ loi một mình, còn chúng cái loại này dược, nhân gia muốn làm cái gì, cũng cùng nàng không quan hệ lâu tương đương, tốt nhất là như vậy. Xem đối phương bộ dáng này, Ninh Ngọc Hằng liền biết chính mình là hỏi không ra thứ gì. Vì thế trực tiếp đem người ném tới rồi một bên, chính mình mở cửa đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới mặt sau Lục Đại Thuần. Này Lục Đại Thuần vốn dĩ chính là một cái tiểu thư. Ninh Ngọc Hằng ở Phong Nguyệt trường hợp nhìn thấy nàng lúc sau, liền cảm thấy nàng là lão gia tử đồ ăn, trực tiếp tiêu tiền đem nàng ra mua. Kết quả Lục Đại Thuần còn tưởng rằng chính mình gặp chân ái đâu. Không nghĩ tới một giây vả mặt, chân ái làm chính mình đi câu dẫn chính mình thân cha. Vì thế Lục Đại Thuần nhất phiên thiệt tình rách nát, lại chỉ có thể nghe lời câu dẫn Ninh Toàn Khôn, thậm chí ở Ninh Ngọc Hằng dưới sự trợ giúp trở thành Ninh Ngọc Hằng mẹ kế. Chỉ là, Lục Đại Thuần nhất thẳng đều thích này Ninh Ngọc Hằng, nếu không phải bởi vì như vậy, nàng cũng sẽ không như vậy nghe lời. Lần này sở dĩ lựa chọn đối An Gia Di làm ra loại chuyện này, lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì ở trên bàn cơm nghe được Ninh Toàn Khôn nói muốn đem An Gia Di cùng Ninh Ngọc Hằng hôn sự đề thượng nhật trình, trong lòng ghen ghét hoàn toàn áp chế không được, mới làm loại chuyện này. Nàng không nghĩ muốn cho Ninh Ngọc Hằng kết hôn, Ninh Ngọc Hằng chỉ có thể đủ là nàng một người. Ninh Ngọc Hằng sau khi rời khỏi, Lục Đại Thuần lúc này mới lấy ra di động, lặng lẽ tính toán cùng chính mình liên hệ người gọi điện thoại. Kết quả lại phát hiện điện thoại đánh không thông, thần sắc tức khắc trở nên có vài phần khẩn trương. Nàng an ủi chính mình, An gia sẽ không nhanh như vậy điều tra ra tới, mà đã xuống tay điều tra chuyện này An gia Tuấn huynh đệ hai người. An gia Tuấn ở nhận được Chu Trạch Giai hồ quang lúc sau, cũng thấy được chính mình hòm thư bên trong video, một bên An Gia Hiên cũng thấy được, tức khắc là đầy mặt phẫn hận, này tạp chủng, thế nhưng cùng nữ nhân kia là loại quan hệ này, hắn cũng không chê ghê tởm. Chương 297 ta đệ đệ vị hôn thê 6 An Gia Tuấn huynh đệ hai người nhìn đến cái này video, có ngốc đều minh bạch Chu Trạch Giai là nhắc nhở hai người hướng Lục Đại Thuần trên người điều tra. Vì thế trực tiếp phân phó đi xuống, làm người bắt đầu tra Lục Đại Thuần, chỉ cần có tâm, bất cứ thứ gì đều là có thể tra được. Tới rồi buổi tối, Chu Trạch Giai về nhà thời điểm, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, lên lầu tắm rồi thay đổi quần áo. Chu Trạch Giai lại là một thân màu trắng vận động phục, thoạt nhìn sạch sẽ cực kỳ. Chu lão gia tử cùng An Gia Di đã ngồi ở nhà ăn bên trong. Chu Trạch Giai qua đi, ngồi ở một bên, quét liếc mắt một cái thức ăn trên bàn sắc, Chu Trạch Giai liền chau mày, bởi vì bày biện vị trí làm hắn cảm thấy trong lòng có chút loạn. A Giai, mau nếm thử, đây chính là Gia Di thân thủ làm đồ ăn, Gia Di cô nương này, chẳng những lớn lên hảo, này đồ ăn a, cũng làm đến hảo, Chu lão gia tử cười tủm tỉm. Hắn đã mặc kệ trong công ty mặt sự tình. Phi nói ẩn ẩn biết chính mình tôn tử ở điều tra về nữ nhi sự tình. Nhưng là năm đó sự tình nữ nhi đã để lại thư tín. Nói chỉ có A Giai đứa nhỏ này biết chân tướng thời điểm mới có thể đem thư tín giao cho hắn. Hắn cái này đương ông ngoại, cũng chỉ có thể giúp đỡ điểm này nhi vội. Nghe được Chu Gia Gia nói tên của mình, An Gia Di có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là lặng lẽ nhìn về phía Chu Trạch Giai. Buổi sáng vội vàng cùng người này thấy một mặt, lúc này một lần nữa xem trước mắt Chu Trạch Giai, chỉ cảm thấy người này tay quả thực xinh đẹp đáng sợ. Cốt cách rõ ràng làn da trắng nõn, nhất cử nhất động đều ưu nhã không được. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, nỗ lực làm chính mình bỏ qua bãi ở trên bàn mâm vị trí không đúng sự thật. Vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía An Gia Di nói. An tiểu thư, người tới là khách, ngài là khách nhân, không cần xuống bếp, lời này nói có thể nói là lạnh nhạt thực. Liền kém chưa nói ngươi đừng ở nhà ta tùy tiện lộn xộn. Khiến cho An Gia Di tức khắc có chút xuống đài không được. Gương mặt có chút nóng lên, trong lòng ủy khuất thực, nàng cũng là nghĩ chính mình ở Chu gia chỉ sợ muốn đãi mấy ngày. Mới nghĩ cùng Chu lão gia tử cùng cái này Chu Trạch Giai hảo hảo ở chung. Chính là không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ là như vậy một người. Nghĩ đến đây, trong lòng quả thực là khó thở, bất quá ngại với Chu lão gia tử ở đây. Nàng cũng không dám nói lời nói, chỉ có thể gật đầu. Ân, nhà mình cháu ngoại bộ dáng này, Chu lão gia tử cũng không nghĩ nói cái gì, lại nói, An gia hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn cũng không hiểu, cô nương này còn bị người như vậy khi dễ, chỉ sợ là không yên ổn. Cháu ngoại tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Không thể không nói, An gia di nấu ăn tiêu chuẩn xác thật là hảo, làm được thái sắc mùi hương đều toàn. Bất quá toàn bộ quá trình đối với Chu Trạch Giai tới nói đều là một loại tra tấn. Rốt cuộc, nguyên bản Vương Thẩm Nhi đều là dựa theo Chu Trạch Giai cưỡng bách chứng phương pháp bày biện mâm. Hiện tại này mâm lung tung rối loạn bày một bàn, khiến cho Chu Trạch Giai cũng chưa cái gì muốn ăn. Ăn một chút lúc sau, liền buông xuống trong tay chiếc đũa. Ta ăn no, ông ngoại, ngài tiếp tục ăn, nói xong. Cũng không cùng một bên An Gia Di chào hỏi, liền hướng tới đại sảnh bên kia đi qua, làm tiểu cô nương nháy mắt đỏ đôi mắt. An Gia Di lớn như vậy, còn trước nay không bị người như vậy ghét bỏ quá, nhưng thật ra Chu lão gia tử, lúc này chạy nhanh trấn an cái này tiểu cô nương. Gia Di à, người đừng trách A Giai, hắn chính là cái này tính cách, người tương đối lạnh nhạt. Gia Gia vẫn là thực thích ngươi, hướng tới Chu lão gia tử bài trừ một cái tươi cười. An Gia Di lúc này thực chi vô vị, nàng nhịn không được tưởng, nam nhân kia vì cái gì đối chính mình lạnh lùng như thế đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới, là bởi vì này đầy bàn đồ ăn nguyên nhân. Chu Trạch Giai tới rồi đại sảnh lúc sau, liền mở ra tivi, tiếp theo còn cầm một quyển sách đặt ở trong tay. Hắn gần nhất dưỡng thành một cái không tốt thói quen, chính là một bên nghe tin tức một bên đọc sách, đổi tới rồi tin tức đài truyền hình lúc sau. Chu Trạch Giai mở ra trong tay thư, bắt đầu nhìn lên, chờ Chu lão gia tử cùng An Gia Di cơm nước xong lại đây thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy một màn, An Gia Di nhìn cái kia ngồi ở trên sofa nghiêm túc đọc sách nam nhân. Bỗng nhiên cảm thấy này nam nhân nghiêm túc lên chính là soái. Này Chu Trạch Giai so ca ca còn soái. Chu lão gia tử cùng Chu Trạch Giai chào hỏi, đã cùng lão hữu ước hảo đi ra ngoài nghe diễn. An Gia Di đối cái này không có hứng thú, vì thế bị lưu tại trong nhà. Trong đại sảnh mặt chỉ còn lại có Chu Trạch Giai cùng An Gia Di, tức khắc không khí trở nên có chút xấu hổ. Cầm thư dựa vào trên sofa, Chu Trạch Giai qua hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía một bên ngồi An Gia Di, nói, lầu 2 có thư phòng, người nếu là muốn nhìn thư có thể qua đi. Tivi nói, người thích chính mình đổi, nói xong lại là cúi đầu đọc sách. Đem An Gia Di càng là làm cho đứng ngồi không yên. Trộm nhìn cái này nghiêm túc đọc sách nam nhân, ngó tới rồi đối phương xem thư. Ân, là tiếng Anh, nhìn kỹ liếc mắt một cái, là nước Mỹ, tiền sử. An Gia Di chỉ cảm thấy người nam nhân này thật là giống như ca ca nói như vậy ưu tú a. Nghe nói lớn như vậy cũng đã quản lý sở hữu gia tộc xí nghiệp. Không giống như là ca ca, hiện tại còn ở phụ thân quản lý hạ đâu. Nghĩ nghĩ, An Gia Di trên người lầu 2, tìm được rồi thư phòng. Tiếp theo, liền thấy được một chỉnh mặt thư. Quả thực là thập phần chấn động, lại cẩn thận vừa thấy, bên trong đại bộ phận đều là tài chính hệ thư tịch. Ngẫu nhiên sẽ có một ít trinh thám loại, không có biện pháp, An Gia Di cũng không thích tài chính hệ thư tịch, liền cầm một quyển trinh thám hệ liệt thư, mở ra thư nhìn vài lần lúc sau, xác định đây là chính mình thích, ngồi ở ghế trên, vốn dĩ tưởng ở chỗ này xem, chính là nghĩ tới dưới lầu Chu Trạch Giai. Vẫn là cầm thư đi xuống lầu, không biết vì cái gì, An Gia Di tổng cảm thấy, Chu Trạch Giai người này, cả người đều tràn ngập bí mật, lại một lần đi tới trong đại sảnh mặt, ngồi ở Chu Trạch Giai một bên trên sofa, An Gia Di cũng bắt đầu đọc sách, chỉ là nàng đọc sách liền không có nhìn kỹ, ngẫu nhiên sẽ trộm nhìn một cái Chu Trạch Giai. như là âm thầm quan sát chính mình con mồi giống nhau. Đối với như vậy quan sát, Chu Trạch Giai thực không sao cả, nhìn chính mình trong tay thư, gần nhất hắn nhưng thật ra thích nghiên cứu tiền loại, mới tìm này đó thư tịch tới Semonser chỉ là, bị người ngẫu nhiên nhìn chằm chằm còn chưa tính, nhận thấy được An Gia Di vẫn luôn nhìn chính mình ánh mắt. Chu Trạch Giai từ thư trung ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối phương, lại là làm An Gia Di nháy mắt cảm thấy giống như lão thử bị miêu bắt giống nhau. Tức khắc ngượng ngùng lên, ta chỉ là có chút tò mò ngươi đang xem cái gì, tìm một cái liền chính mình đều không tin lý do. An Gia Di mới sẽ không nói cho trước mắt người, nàng bất quá là bị người này mặt mày chi gian nghiêm túc hấp dẫn. Bởi vì người này, là trừ bỏ các ca ca hòa hảo các bằng hữu ở ngoài. Chính mình nhìn thấy nhất đặc thù một người nam nhân, nước Mỹ, tiền sử, ngươi muốn xem sao? Chu Trạch Giai ngó tới rồi trong tay đối phương trinh thám hình thư tịch. Liền biết đối phương không thích tài chính phân loại, chính là vẫn là cố ý hỏi. Không biết vì sao, Chu Trạch Giai cũng không thích cái này hứa nguyện người. Tổng cảm thấy, cái này hứa nguyện người, cũng quá thiên chân vô chi một ít, cũng không phải hắn thích cái loại này loại hình. Ta không Semonser, bị hỏi ngây ra một lúc. An Gia Di tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được đối phương khẩu khí chung trào phúng. Trong lòng tức khắc có chút khó chịu, chính là liền tính là như thế, trên mặt nàng cũng không biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lúc này không đương, đổi thành Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm An Gia Di mặt. Liền như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm, theo sau chau mày. Phảng phất thấy được vô pháp nhẫn nại đồ vật giống nhau. Làm An Gia Di đặt ở sofa bên cạnh tay không tự chủ được nắm chặt. Tiếp theo thấp thỏm mở miệng nói. Ta không đúng chỗ nào sao? Trên thực tế, nàng muốn hỏi chính là, vì cái gì vẫn luôn nhìn nàng? Giờ này khắc này, An Gia Di mới hiểu được bị người, vẫn là bị một cái cùng loại với người xa lạ người nhìn chằm chằm. Là một loại cỡ nào dày vò sự tình, Chu Trạch Giai thưởng thức đối phương thấp thỏm dáng điệu bất an. Lúc này mới mở miệng nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi bên phải lông mày họa thấp một chút như vậy nhìn kỹ. Một cao một thấp căn bản không đối xứng, làm Chu Trạch Giai trong lòng cảm thấy cùng miêu bắt giống nhau. A, lời này quả thực là làm An Gia Di lập tức chấn kinh rồi. Không nghĩ tới đối phương nhìn chính mình lâu như vậy, không phải thưởng thức chính mình dung mạo, mà là bởi vì chính mình bên phải lông mày thấp điểm nhi. Ta hiện tại đi bổ một chút, lúc này mới như là bị miêu bắt cái đuôi. An Gia Di chạy trối chết, đến nỗi Chu Trạch Giai, còn lại là nhìn này tiểu cô nương chạy trối chết bộ dáng. Nhưng thật ra phá lệ lộ ra một cái tươi cười. Hắn vẫn là thích tương đối cùng này tiểu cô nương nói giỡn. Một đường chạy tới trên lầu phòng cho khách, An Gia Di xuất hiện ở gương trước mặt, cẩn thận liền bắt đầu nghiên cứu chính mình lông mày. Kết quả quả nhiên là phát hiện, bên phải lông mày thấp điểm nhi, chạy nhanh lấy ra bản thân hóa trang hộp bắt đầu bổ trang. Tưởng tượng đến đối phương cau mày bộ dáng, trong lòng không biết như thế nào, liền cảm thấy không vui. Chờ cẩn thận thượng trang lúc sau, xác định hai cái lông mày đều giống nhau, nàng lúc này mới phát hiện, vô luận là này bàn trang điểm thượng, vẫn là mép giường ngăn tủ, cùng với trong căn phòng này mặt hết thảy, tựa hồ đều là đối xứng. Hơn nữa bày biện đều thập phần cố định, làm An Gia Di nghĩ tới ca ca nói đối phương cưỡng bách chứng hơn nữa thói ở sạch sự tình. Tức khắc minh bạch hôm nay buổi tối đối phương ăn cơm thời điểm vì cái gì như vậy không vui. Hợp lại là bởi vì nàng bày biện mâm vị trí xảy ra vấn đề a. Như thế nào một đại nam nhân có thể như vậy quy mau đâu. Nhịn không được học ra một cái làm đại tiểu thư hoàn toàn không thể nói từ. An Gia Di thật là tưởng phun tào. Chính mình tốt xấu cũng là khách nhân. Chính là hắn không hảo hảo đối chính mình còn chưa tính. Còn một lời không hợp liền sinh khí, quả thực chính là đại gia a. Hết chương.